Pháp sư bình thường tu hành đại chu thiên lâu ngày thì nội tạng và kinh mạch có thể tăng mạnh, huống chi đan điền của ngươi chỉ bị hao tổn. Nếu như ngươi vận hành đại chu thiên thổ nạp tâm pháp thì trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục được. Người này một hơi nói nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghe không hiểu, dường như rơi vào trong sương mù. Thế nhưng mấy câu nói cuối khiến hắn bỗng hoảng sợ, vội nói: "Chờ đã, người nói những lời này nghe không sai, nhưng ta bình thường dùng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, làm sao không thể khôi phục được?" "Tình huống của ngươi là mắt nhìn bảo sơn nhưng không vào được trong núi. Hiện nay ngươi bão nguyên thổ nhất, khi thổ nạp thì trong đan điền tự thành chu thiên. Cứ theo như ta nói mà làm." Lập tức đọc vài câu khẩu quyết, sau đó giảng giải cụ thể cho Diệp Thiếu Dương. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương nổi lên sóng to gió lớn. Đây rõ ràng là khẩu quyết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, nhưng được hắn giảng giải như vậy lại thêm một tầng hàm nghĩa mà chính mình lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai mình cũng chưa hoàn toàn lý giải được bí mật của đại chu thiên tâm pháp. Diệp Thiếu Dương đè nén kích động, dựa theo chỉ dẫn của hắn vận dụng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, ngay lập tức cảm nhận được tổn thương trong đan điền quả nhiên từ góc độ sinh lý mà nói xác thực đã khôi phục. Thế nhưng khi có khí tức thông qua huyệt vị, lập tức có thể cảm nhận được vết thương trên đan điền. Chuyện này giống như là xương sọ bị nứt, tuy có thể mọc lấp đầy chỗ nứt nhưng nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, bằng không xương sọ vừa mới mọc rất dễ vỡ vụn một lần nữa, bởi vì ở trong đó vẫn còn một số chỗ chưa hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Đan điền của Diệp Thiếu Dương cũng như vậy. Hiện tại hắn qua lời nhắc nhở của người thần bí, cảm nhận được vết thương ở bên trong đan điền, sau đó dùng tâm pháp đại chu thiên chữa trị. Vấn đề duy nhất bây giờ là thi khí vẫn đang thiêu đốt cương khí trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương không biết mình có thể đem đan điền chữa trị hoàn chỉnh trước khi cương khí tiêu hao sạch hay không. Bây giờ hắn chỉ có thể đua một phen, áp chế tâm tình nóng nảy, đem tinh thần của mình hoàn toàn đặt vào trong tâm pháp đại chu thiên. Ở bên ngoài luyện thi vạc, Bích Thanh mở mắt, vẻ mặt toát ra một tia nghi hoặc. Lúc trước một kia tàn niệm kia giao lưu với Diệp Thiếu Dương ở trong thần thức, cho nên Bích Thanh hoàn toàn không biết. Nàng chỉ thông qua điều khiển thi khí cảm nhận được bên trong thân thể của Diệp Thiếu Dương có một ít biến hóa. Nàng cũng không biết là phát sinh chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục điều khiển cương khí, thiêu đốt cương khí trong cơ thể của Diệp Thiếu Dương. Lúc này ở bên ngoài hàm mô cốc, ở bên ngoài hang động xuống cổ mộ, đám người Ngô Đồng ngồi dưới đất, mỗi một người ngồi thổ nạp khôi phục. Lúc trước đối kháng với ngũ hành sát trận cùng trận pháp mới mà Bích Thanh căn cứ theo ngũ hành sát trận sáng tạo ra, bọn họ đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực, giờ khắc này cũng phải cần khôi phục. Sau khi điều tức một chu thiên, Ngô Đồng đứng lên hướng cửa động nhìn, bên trong sắc mặt mang theo vài phần nghiêm nghị. Rốt cục, bên trong huyệt động truyền đến động tĩnh, có người đang đi ra ngoài. Ngô Đồng vội vàng nghênh đón, kết quả đi ra lại là Trần Hiểu Vũ. "Diệp Thiếu Dương đâu?" Ngô Đồng nhìn đằng sau hắn không có ai, vội hỏi. "Hắn bị tà vật kia bắt lấy, khả năng đã chết rồi." "Cái gì?" Ngô Đồng hóa đá, một phát túm lấy bờ vai của hắn thất thanh. "Hắn vì sao lại bị bắt? Có phải có liên quan đến ngươi hay không?" "Đương nhiên là không liên quan. Ê, các người không thấy Hầu Vương cũng phải hy sinh, ta là vất vả mới trốn ra được." Ngô Đồng sửng sốt mấy giây buông hắn ra, quay đầu nhìn mọi người. "Đi cứu Thiếu Dương." Mọi người nhìn nhau. "Vừa mới trốn ra được, hiện tại xuống cổ mộ không phải là chịu chết à? Người cũng không phải không biết tà vật kia lợi hại như thế nào. Ở trong cổ mộ, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng." Trần Hiểu Vũ là người đầu tiên biểu thị phản đối. Hắn vừa mới từ trong trốn ra được, nhớ đến Bích Thanh và trận pháp đáng sợ, lòng vẫn còn hoảng sợ, nói gì lại muốn đi xuống. "Nếu như muốn xuống, lúc đó không cần đi ra là được rồi. Hiện tại muốn xuống mà nói..." Lưu Hiểu Thanh cũng đang do dự. "Lúc đó chúng ta cho rằng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ đi ra, làm sao biết là như vậy? Đừng quên hắn cứu chúng ta ra, không có hắn phá trận, hiện tại khả năng tất cả đều đã chết." Một lời này của Ngô Đồng khiến mọi người im lặng. "Hắn cứu chúng ta, cũng làm chúng ta sống sót, không muốn chúng ta đi chịu chết. Hơn nữa dựa theo thời gian mà nói, hắn khả năng đã mệnh tang dưới tay của tà vật. Chúng ta hiện tại đi xuống chịu chết thực là không có ý nghĩa. Chương 2231, vương giả trở về. Vậy thì báo thù cho hắn. Ngô Đồng lạnh lùng. Các người có đi hay không? Đi, ta đi theo, đừng có chậm trễ thời gian, đi thì đi. Mao Tiểu Phương vốn coi Diệp Thiếu Dương như huynh đệ, tự nhiên không bỏ lại hắn trong cổ mộ, mặc kệ, lập tức hầm hầm theo mà chui vào. Ngô Đồng cũng vội vàng đuổi theo. Này, Lư Sư Huynh, ngươi... Bọn họ đều đi, ta cũng không muốn ở một mình. Lư Hiểu Thanh vỗ vỗ vai của Trần Hiểu Vũ, rồi tiến vào trong động. Trần Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn biến mất, bất đắc dĩ nhún vai, đến cùng vẫn công không có xuống mà lựa chọn ở cửa động chờ. Nghĩ đến chính mình đến cùng là làm gì, vốn là cùng Diệu Tâm thấy sang bắt quàng làm họ, vất vả lôi kéo nàng. Chuyện này vốn có cũng được mà không có cũng không sao, kết quả chính mình còn mất đi yêu phó. Nhớ đến tình cảnh của Hầu Vương về mình mà chết, Trần Hiểu Vũ thở dài đau lòng, cũng chỉ vẹn vẹn là đau lòng. Hầu Vương đối với hắn chỉ là yêu phó, lúc cần thiết thì nhất định phải hy sinh nó để bảo toàn mình. Đây cũng là giá trị cuối cùng của yêu phó. Bởi vậy, ở trong mắt của Trần Hiểu Vũ, Hầu Vương chết rất có ý nghĩa. Chỉ là mình tương lai lại phải lao lực thu một người hầu khác. Người hầu tốt đương nhiên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Không có, vì sao lại như vậy? Đám Ngô Đồng cuối cùng coi như cũng đến nơi sâu nhất trong cổ mộ, đi tới phía bên hố sâu kia, xuống dưới quan sát, cũng như không có bóng dáng của Bích Thanh và Diệp Thiếu Dương. Mao Tiểu Phương phát hiện đến cả Luyện Thi Vạc cũng không thấy, chỉ thấy những quỷ hồn bị long khí mang theo vẫn chậm rãi trôi nổi ở trên không trung. Lúc trước ngũ hành sát trận bị phá, bọn họ lại trở về trạng thái như cũ. Bốn người khiếp sợ không nói gì, không biết trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, nơi này phát sinh điều gì. Có thể là Diệp Thiếu Dương không chết, mà lại bị tà vật kia mang đi. Diệu Tâm đưa ra ý kiến. Bốn người tìm một vòng, thực không thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh, không thể làm gì hơn đem đám quỷ hồn kia siêu độ. Ta cảm thấy nên đi về, chỗ này chờ cũng không phải là biện pháp. Diệp Thiếu Dương không ở đây. Lư Hiểu Thanh đề nghị, nhìn gò má của Ngô Đồng. Ở trong mấy người, Ngô Đồng quan tâm nhất là Diệp Thiếu Dương, trong lòng như lửa đốt chạy đến đây. Không thấy Diệp Thiếu Dương, dáng vẻ của nàng như hồn bay phách tán. Đúng, có thể trên trấn ở đó tìm một khách sạn chờ hắn. Nếu như hắn không có chuyện gì nhất định sẽ chạy đó. Diệu Tâm khuyên nhủ. Ta tin Diệp Thiếu Dương còn sống. Ngô Đồng hít một hơi, nhìn hố sâu trống rỗng, ở trong lòng yên lặng nói. Diệp Thiếu Dương, người nhất định phải còn sống. Người còn nợ ta một ước định chưa thực hiện. Người không thể chết được. Diệp Thiếu Dương không chết. Lúc trước thiếu một chút hắn đã chết, nhưng bất quá dưới sự nhắc nhở của vệ tàn niệm kia, hắn dùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp chữa trị đan điền bị thương. Khi cương khí hầu như tiêu hao hết thì đan điền cũng vừa chữa trị xong. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm thụ một hồi. Tuy cương khí trong cơ thể khô kiệt, nhưng trong đan điền loại cảm giác quen thuộc lâu không gặp đã trở lại. Vốn cho rằng chỉ ít phải cần một tháng, thế nhưng không nghĩ tới lại chữa trị nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương tự mình nghĩ đến là tràn đầy hí kịch. Mình lúc trước vì chuyện này canh cánh ở trong lòng. Kết quả kỳ thực là tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên có thể giải quyết. Nhưng cương khí bên trong cơ thể người thiêu đốt hầu như không còn, không xông ra kết giới chỉ còn là một con đường chết. Âm thanh kia vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Ta tự có biện pháp. Khi thổ nạp, Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến điểm này, lập tức nhắm mắt, đem lệ khí chữ ở bên trong khí hải thả một ít ra ngoài, chảy vào trong đan điền. Sau đó từ trong đan điền tự hình thành một tiểu chu thiên, đem lệ khí chuyển hóa thành cương khí mà hắn có thể điều khiển. Từ lúc ở Tây Vực đối phó với Bạch Khởi thì Diệp Thiếu Dương vì cơ duyên đã có thể đem một phần lệ khí sử dụng như thường, đồng thời dung nhập vào bên trong cương khí. Thực lực của hắn nhờ vậy cũng tăng lên không ít. vẫn còn một chút lệ khí luôn ngủ đông ở bên trong khí hải. Diệp Thiếu Dương luôn không dám sử dụng, miễn cho không khống chế cẩn thận, khiến bản thân mình bị phản phệ, sinh ra tàu hỏa nhập ma. Thế nhưng thời điểm vạn bất đắc dĩ, tỷ như theo người ác chiến, đến lúc pháp lực tiêu hao hết thì cũng chỉ có thể dùng lệ khí để bảo mệnh. Lúc trước hắn không dùng lệ khí để đối kháng với thi khí thiêu đốt là bởi vì cường độ của đan điền không đủ. Một khi phóng khích thích nệ lệ khí, tất nhiên sẽ không thể khống chế. Khi đó đều không cần chờ thi khí thiêu đốt, mà lệ khí mạnh mẽ cũng có thể làm cho mình bạo thể mà chết. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng không thể bảo toàn. Thế nhưng hiện tại tất thảy đã khác. Diệp Thiếu Dương phóng thích lệ khí, chặn lệ thi khí thiêu đốt. Sau đó trong thần thức mới hỏi âm thanh kia: tiền bối là người nào? Tại sao người lại chỉ là một vệt tàn hồn ở bên trong luyện thi vạc? Tại sao người lại biết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên? Vậy ngươi là người nào? Âm thanh kia nói: ta hạ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Chuyện này rất là dài dòng đó. Âm thanh kia nhẹ nhàng thở một hồi: ngươi mau đi ra đi, thời cơ không thể để lỡ. Ta không có công phu nói cho ngươi chuyện xưa của ta. Lần sau nếu như tương lai còn cơ hội vào trong luyện thi vạc, ta sẽ cho ngươi biết chuyện này. Được rồi, đa tạ tiền bối. Xác thực không còn thời gian, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem lệ khí đẩy vào kinh mạch tràn đầy cơ thể, sau đó dùng sức nhảy lên, một tay đánh lên kết giới phong ấn luyện thi vạc. Cường độ của kết giới rất lớn, Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực va chạm một hồi nhưng cũng không đem kết giới va nát được. Tuy vậy cuối cùng hắn cũng xô ra một lỗ hổng, buông người nhảy ra ngoài. Xoay người nhìn lại, Bích Thanh đang từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình. Không biết có phải cảm giác đuổi không kịp mình, cho nên cũng không đứng dậy truy đuổi, mà đem luyện thi vạc thu nhỏ lại, cất đi. Diệp Thiếu Dương vừa hạ xuống đất, ngay lập tức triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, hướng ra xa lao tới. Chạy được một đoạn rất xa thì quay đầu, nhìn lại Bích Thanh vẫn đứng chỗ cũ, hướng nàng huýt sáo một cái, rồi như một làn khói chạy mất. Bích Thanh yên lặng nhìn hắn biến mất, sau đó mình thả người vào trong luyện thi vạc. Đối với một mảnh trống không, thấp giọng: lão sư, đây là chuyện gì? Một hơi chạy ra khỏi hẻm núi, Diệp Thiếu Dương căn bản không biết đây là nơi nào. Mặc dù trên người có âm dương bàn có thể định vị, thế nhưng lúc trước, từ khi bị Bích Thanh mang ra từ trong cổ mộ, Diệp Thiếu Dương không biết nàng bay về đâu. Vì lẽ đó hiện tại cũng không biết nên hướng về đâu. Vì lý do an toàn, Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy một đoạn đường tới một ngọn núi, tìm một địa phương bí mật, ở xung quanh bố trí trận pháp để ẩn thân đi khí tức. Lúc này mới ngồi xuống điều tức. Điều tức hai chu thiên, đứng lên cảm thụ cương khí dồi dào bên trong đan điền, ngoài miệng không tự chủ được lộ ra một vẻ mỉm cười. Chương 2232, Vương Giả Trở Về, phần 4. Cảm giác quen thuộc biết bao, cuối cùng là mãn huyết sống lại. Diệp Thiếu Dương đưa tay phải, tùy tiện kết một ấn pháp rồi mở ra. Cương khí hình thành một ngọn lửa vô hình trong lòng bàn tay, bay múa. Cảm giác sức mạnh đã lâu không gặp. Làm phàm nhân quá lâu, vẫn bị người ta kỳ thị trào phúng, uất ức như vậy, bây giờ đã trở lại trạng thái toàn thịnh. Quá trình bản thân hồi phục như cũ, thật sự là nhân họa đắc phúc. Diệp Thiếu Dương thẳng sống lưng, dùng sức hít một hơi, trong miệng cười khà khà, tưởng tượng mình là một vị vương giả đã trở về. Nhưng đột nhiên, cảm giác bộ dáng này của mình có một chút ngu ngốc, không một chút nào có dáng vẻ vương giả. Hơn nữa động tác để đám lửa nhảy múa trong tay chính là học từ trong tay của Đạo Phong. Bây giờ mình dùng có cảm giác mình là hàng phách vậy. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, nhưng vẫn rất hưng phấn. Sau khi chậm rãi xoay người, bắt đầu nghĩ mình bây giờ phải làm gì. Chuyện đầu tiên là hắn trở lại tìm Mao Tiểu Phương và Ngô Đồng. Nghĩ đến bọn họ khẳng định là quan tâm đến an nguy của mình, chắc chắn sẽ về cổ mộ. Hắn tin Mao Tiểu Phương nhất định sẽ quay lại, Ngô Đồng và Diệu Tâm quá nửa cũng sẽ làm như vậy. Diệp Thiếu Dương quyết định quay về cổ mộ trước. Tuy chỗ kia là Bích Thanh nơi ở, nàng rất có thể trở lại xào huyệt của mình. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương bây giờ không sợ. Hiện tại mình đã trạng thái phun máu, tuy vẫn cứ không phải là đối thủ của Bích Thanh, nhưng đánh không lại thì có thể chạy. Quan trọng nơi đây là cái quỷ gì. Diệp Thiếu Dương bỏ đến một sườn núi, nhìn bốn phía hoàn toàn xa lạ, bèn tùy tiện tìm một hướng tiếp tục đi. Kết quả đi nhầm, không thể làm gì khác là quay về một hướng khác. Cứ loanh quanh gần một giờ, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng tìm được hàm mô cốc, đi tới hang động xuống cổ mộ. Sau khi xuống, hắn một đường đến thẳng hố sâu. Bích Thanh không có, dưới đáy hố rỗng tuếch. Diệp Thiếu Dương chú ý long khí vẫn còn, nhưng đám quỷ hồn kia cũng không còn. Nghĩ lúc trước bị nhốt trong trận pháp, Bích Thanh cũng không đem những quỷ hồn này giết sạch. Liền đoán đám người Mao Tiểu Phương khả năng đã tới, không tìm được mình, sau đó lại rời đi. Diệp Thiếu Dương theo sườn dốc đi tới cuối cùng, thấy một bộ thi thể, là thi thể lúc trước mặc giáp trụ bằng hoàng kim, đã nhìn thấy ở bên trong luyện thi vạc. Sau khi Bích Thanh thu hồi luyện thi vạc thì vứt lại thi thể, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt thi thể kiểm tra một chút. Trên thi thể tàn tạ này có một thứ gì giống như là sợi tơ, nghĩ đến đại khái là do Bích Thanh làm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào qua nhiều năm như vậy, Bích Thanh giống như kim tầm nhà tơ, đem thi thể này như kén nhộng, tự mình trốn ở bên trong tu luyện. Đây là cách tu luyện gì? Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ dị, nhưng đối với tà vật mà nói, phương thức tu luyện của tà vật thì tầng tầng lớp lớp, nhập ra tùy tục, làm pháp sư cũng không phải là biết hết từng loại. Thi thể này chắc chính là con cháu của Triệu Kỳ, là nguyên bản chủ nhân của tòa cổ mộ. Diệp Thiếu Dương không biết lai lịch của Bích Thanh, cũng không biết nàng từ bao giờ chiếm cứ tòa cổ mộ này, đồng thời đem thi thể làm xào huyệt tu luyện. Nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Bích Thanh và Diệu Tâm, giống như là tổ tiên của Diệu Tâm do chính nàng giết, như vậy nàng ở đây cũng phải mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt một chút, ở bên sườn dốc mà lúc trước có mấy cỗ xương người, xương cũng không thấy, càng chứng minh suy đoán của mình, đám Diệu Tâm khẳng định là đã quay lại đây. Diệp Thiếu Dương ngồi chỗ này một hồi, sau đó cũng rời đi. Sau khi lên được miệng hố, hắn liếc mắt một chút, hai đạo long khí. Đạo long khí vẫn liên tục quanh quẩn trên không trung, chứng minh rằng long mạch phong thủy ở đây không bị phá. Nếu như có người đem thi thể chôn ở đây thì có tác dụng vẫn rất lớn. Nhưng mà làm như vậy có chút đoạt tạo hóa thiên địa. Sau khi Diệp Thiếu Dương rời khỏi cổ mộ, đào một chút bùn đất cùng các núi đá che cửa động lại, chỉ ít trong thời gian ngắn có thể đảm bảo nơi này không bị người ta phát hiện, còn tương lai thì không liên quan đến mình nữa. Đứng ở trong hẻm núi, Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, cảm thấy nếu như đám Mao Tiểu Phương ở trong cổ mộ không tìm được mình, chắc chắn sẽ không đi xa, đại khái sẽ ở trên trấn để chờ mình, cho nên một mình đi về trấn. Vừa đến khách sạn, hắn nghe ngóng thì biết Mao Tiểu Phương quả nhiên vẫn còn ở đây, liền đi vào gõ cửa. Ngươi không có chuyện gì? Sau khi mở cửa, Mao Tiểu Phương nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì kinh ngạc đến ngây người, đánh giá trên dưới thấy hắn không có chuyện gì thì kinh hỉ vạn phần. Sau khi vào nhà, Diệp Thiếu Dương tìm Mao Tiểu Phương muốn một bình trà, ùng ục uống hết một ấm. Sau đó ngã chỏng vó nằm bịch xuống giường, nhìn Mao Tiểu Phương. Suýt chút nữa thì chết mẹ rồi. Ta nói sao có một mình ngươi, bọn họ đâu? Vừa mới rời đi, có người của pháp thuật công hội tìm bọn họ, nói có chuyện gấp, cho bọn họ lập tức trở về. Việc gấp là việc gì vậy? Hai tay của Mao Tiểu Phương mở ra. Ta đâu biết, ta đâu có phải là người của pháp thuật công hội. Diệp Thiếu Dương nói. Như vậy cũng đúng lúc, bọn họ trở về đã có người tới tìm. Không phải, lúc trở về thì người tìm bọn họ đã ở đây rồi, đã chờ bọn họ rất lâu. Sau khi bọn họ tán gẫu xong, liền nói phải đi ngay. Ngô Đồng cô nương bảo ta nói lại cho ngươi biết, ể nếu như ngươi có thể đợi được ngươi thì nói cho ngươi đến thời điểm ở núi Đào Hoa sẽ gặp. Về Diệu Tâm cũng đi. Nàng muốn đưa hài cốt của mấy vị tổ tiên về an táng cho nên cũng đi. Cũng là như thế này, hẹn gặp ở núi Đào Hoa. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được rồi, thời gian của chúng ta cũng có nhiều. Trước tiên ta muốn ngủ một giấc, sau đó chúng ta tán gẫu. Đúng rồi, ngươi có gì ăn không? chỉ còn món ăn thừa, trở về cũng đói bụng, cho nên bảo ông chủ vội vàng làm. Ta sẽ bảo làm cho ngươi một ít. Quên đi, ta ăn cũng được. Sau khi về thời đại này, cảm xúc lớn nhất của Diệp Thiếu Dương chính là chậm. Làm gì cũng chậm, làm cơm cũng chậm. Bởi vì không có nồi áp suất, không có bếp ga hay bếp điện, cho nên khi làm cơm là phải nhóm bếp lò. Lửa cũng không có đủ to, cho nên nấu cơm chậm vô cùng. Diệp Thiếu Dương lại đang đói đến khó chịu, cũng không quan tâm nhiều. Bảo Mao Tiểu Phương tìm hai cái bánh bao, ăn xong thì trực tiếp nằm ngủ. Cảm giác ngủ một giấc say, sau khi tỉnh lại thì trời cũng tối. Diệp Thiếu Dương điều tức một chu thiên thì giật mình phát hiện lệ khí lúc trước bị mình khống chế đã có một phần được luyện hóa, hoàn toàn cùng cương khí dung nhập với nhau. Tuy không nhiều nhưng cũng coi như là một lần tăng lên nho nhỏ. Chính mình quả là trong họa đắc phúc. Lần tăng lên này đối với con đường tu hành của Diệp Thiếu Dương cũng coi như là phát hiện quan trọng. Lần trước luyện hóa lệ khí chỉ là do ngẫu nhiên, Diệp Thiếu Dương cơ bản là sẽ không nghĩ về phương diện này. Nhưng bây giờ mình cũng bất đắc dĩ lần thứ hai phóng lệ khí. Cả hai lần đều có một ít lệ khí được giữ lại, hòa vào trong cương khí. Vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Chương 2233 Bánh bao xâm lấn phần 1. Sau khi mình thổ nạp, đúng là có thể thử một chút. Nếu như thật sự có thể đem lệ khí trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa, Diệp Thiếu Dương tin thực lực của mình tuyệt đối tăng lên một đoạn dài, thậm chí đột phá thượng tiên là chuyện trong tầm tay. Chính hắn rõ ràng trong cơ thể mình có biết bao nhiêu là lệ khí. Hắn đã từng mấy lần bị buộc lên tuyệt lộ khiến lệ khí bạo phát. Diệp Thiếu Dương dựa vào điều này đã chiến thắng rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Tuy rằng hắn căn bản là không biết lệ khí trong cơ thể mình từ đâu, cho đến bây giờ chuyện này vẫn là bí ẩn. Nhưng chuyện này cũng không trở ngại hắn đem lệ khí biến thành của mình. Diệp Thiếu Dương bỏ lên, phát hiện Mao Tiểu Phương đang ngồi dưới đất thổ nạp, không quấy rầy hắn. Sau khi hắn kết thúc, mở mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mới cười nói: "Nhờ có ngươi, ta hiện tại đang tăng tốc rất nhanh." Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cũng không đem chuyện Đại Chu Thiên thổ nạp có thể củng cố đan điền nói với hắn. Hắn lo đây là con đường tu đạo chính đạo, hay là nói mình là tiên thiên linh thể cho nên mới chịu đựng được phương thức tu hành này. Chỉ sợ Mao Tiểu Phương vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hối hận không kịp. Dù sao như bây giờ thì tốc độ tăng tiến tu vi cũng đã rất nhanh, sớm muộn có thể đạt đến bình cảnh để tiến vào cấp bậc kế tiếp. Hơn nữa bởi vì có thời gian lâu dài lắng đọng, đối với việc ứng kiếp cùng đột phá bình cảnh mới có lợi. Sau khi bị Bích Thanh bắt nhưng vẫn chưa nhắc tới mình đã khôi phục thực lực, hắn đưa ra một quyết định muốn giả heo ăn hổ. Cũng không phải cố ý muốn vậy, mà nếu như mình cho rằng bị là người yếu, vậy cũng có chỗ tốt của kẻ yếu, chí ít sẽ không bị quan tâm quá. Dù sao đây cũng không phải là thời đại của mình, bị chú ý quá nhiều thì sẽ để lại dấu vết càng nhiều. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy như vậy có chút không thích hợp, chứ đừng nói hắn chỉ muốn là một nhân vật trong suốt vô hình, không bị người ta quấy rối, có thể chuyên tâm điều tra tung tích của Tử Phúc, tranh thủ sớm quay trở lại. Đối với Mao Tiểu Phương kỳ thật không cần phải giữ bí mật, nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ sợ nếu như hắn sớm biết, đến thời điểm đối mặt với những người khác giả vờ không giống sẽ bị nhìn ra chân tướng. Nếu nói như vậy, ngươi trở lại cổ mộ cũng không thấy Bích Thanh, vậy không biết nàng đi đâu? Ta cũng không biết, dù sao chuyện này cũng dừng ở đây đi, không cần điều tra thêm đâu. Mao Tiểu Phương cau mày. Mặc kệ nàng ra sao, tà vật này rất cường đại, vạn nhất đi khắp nơi hại người thì làm sao? Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cười khổ. Thứ nhất, nàng không phải là bị phong ấn trong cổ mộ, mà chỉ là ngủ đông tu luyện. Nếu như nàng muốn giết người, sớm đã không biết giết bao nhiêu rồi. Loại tà vật như Bích Thanh thì Diệp Thiếu Dương gặp cũng không thiếu. Bọn họ lưu lại nhân gian là để tu luyện hoặc là hoàn thành một mục đích nào đó, bình thường sẽ không lạm sát người vô tội. Cũng không phải là có lòng thương hại, mà là xem thường. Giết người đối với bọn họ cũng có chỗ tốt và cũng có chỗ không tốt, còn dễ dàng bị pháp thuật giới để mắt. Dựa vào giết người để làm phép tu luyện, tu vi tăng rất nhanh, nhưng đối với tà vật mà nói cũng giống như là uống rượu độc giải khát. Trừ phi là chẳng còn cách nào, hoặc là khổ đại thù thâm, không kiêng dè tu luyện. Bằng không, tà vật bình thường sẽ không làm như vậy. Thậm chí có rất nhiều tà vật cao cấp cũng xem thường cách tu luyện như vậy. Thứ hai, dù là chúng ta tìm được nàng, ngoại trừ đi tặng đầu cho người ta, thì làm gì có động cơ gì khác. Mao Tiểu Phương ngẩn ra lẩm bẩm, cũng là như vậy, chúng ta đâu phải là đối thủ của nàng đâu. Vì vậy, chuyện này không quản được. Đám Trần Hiểu Vũ quay lại pháp thuật công hội, nhất định sẽ báo chuyện này lên. Còn pháp thuật công hội xử lý thế nào là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến chúng ta. Mao Tiểu Phương gật gù, vậy bây giờ phải làm gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, trước hết cùng Đạo Uyên hẹn chỗ gặp mặt chờ hắn. Vậy đã tiếp tục chờ đi, ta phỏng chừng hắn cũng sắp quay lại rồi. Được rồi. Mao Tiểu Phương đứng lên chậm rãi xoay người. Người đã ngủ ngon rồi, vậy ta đi ngủ. Đi tới cửa lại quay lại, nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, rồi lấy một chút tiền đi thanh toán tiền phòng. Trên người Mao Tiểu Phương không có tiền, biết Diệp Thiếu Dương có tiền cho nên cũng không khách khí. Diệp Thiếu Dương hiện tại cũng xác thực là thổ hào, sờ soạng mấy khối đại dương đưa cho hắn. Mao Tiểu Phương đem đồng bạc trong tay tung tung, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, mắt ngời sáng, nói với Diệp Thiếu Dương. Lại nói, bảo tàng khố ở phía dưới tòa cổ mộ kia, chúng ta có muốn lấy không? Những thứ khác thì thôi, nhưng mà tiền thì đúng là có thể lấy đó. Một mình ngươi pháp sư bắt quỷ hàng yêu là được rồi, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Bắt quỷ hàng yêu cùng chuyện này đâu có liên quan, trên người có tiền trên đường cất bước cũng dễ, ngươi nghĩ sao? Diệp Thiếu Dương không phải là không tham tài, ngược lại hắn so với pháp sư bình thường còn tham hơn, chỉ là mình căn bản không phải là người của thời đại này, coi như có được nhiều nữa thì cũng là của không thể mang. Có thể đối với đề nghị của Mao Tiểu Phương cũng không phải quá nhiệt tình, nhưng hắn nói cũng không sai, có chút tiền ở trên người tương lai có lẽ sẽ có tác dụng, liền đồng ý ngày mai sẽ chuẩn bị, sau đó xuống dưới mộ. Sau khi Mao Tiểu Phương đi, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường đem chuyện này nghĩ lại một lần, trong đầu chỉ còn lại hình dáng của Ngô Đồng. Ngô Đồng cùng Lãnh Ngọc cuối cùng có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương lại nghĩ nghĩ, cảm giác mình trước khi trở về thời hiện đại nhất định phải đem chuyện này nắm rõ. Trong giây lát nghĩ đến chuyện gì, Diệp Thiếu Dương vỗ trán, suýt chút nữa đã quên. Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính lấy ra, vừa đem phù ấn đặt ở trên xóa đi, liền thấy một bóng người bay ra là Mỹ Hoa. Nhìn Diệp Thiếu Dương đang yên lành, lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện đang ở phòng khách sạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, người không sao rồi? Lúc trước sao không cho ta ra ngoài, hại ta ở trong lòng run rẩy đến tận bây giờ. Diệp Thiếu Dương cười cười khuyên nàng vài câu. Người với ta nói chuyện, vậy tên tiểu tử kia ở đâu? Còn ở bên trong, đã bị ta trói lại, vẫn còn đang kêu la, thật là đáng ghét đó. Được rồi, mang nó ra đây ta xem một chút, xem là tình huống như thế nào. Mỹ Hoa đi vào trong âm dương kính, một lát đi ra, trong tay cầm theo một đứa bé trai bộ bẫm mới mấy tuổi, toàn thân từ trên xuống dưới là một đạo khí tức màu trắng, nhìn bị dây thừng trói lại, có chút oan ức nhìn Diệp Thiếu Dương. Hai tay của Diệp Thiếu Dương chống nạnh, tinh tế đánh giá. Người là ai? Tại sao lại chạy vào trong âm dương kính của ta? Trong miệng của đứa bé phát ra âm thanh kỳ quái. Tình huống thế nào? Người bị cầm sao? Là ta hạ cấm chế cho hắn không thể nói. Mỹ Hoa nói. Vậy mở ra cho hắn đi. Mỹ Hoa tiến lên mở cấm chế. Đứa bé có thể nói chuyện, lập tức kêu lên. Chủ nhân, ta sai rồi. Diệp Thiếu Dương sợ hãi suýt nữa ngã chồng vó. Còn mẹ đâu? Người ngược lại là không hàm hồ, đã nhận thân. Ta nói người đến cùng là ai? Không đúng, phải nói người là cái thứ gì? Chương 2234, bánh bao xâm lấn, phần 2. Đứa bé liếm môi một chút, do dự ngập ngừng. Trước đây không phải đã từng gặp sao? Ta là thông linh Phật tử Hoa. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ. Hắn sớm biết đứa nhỏ này là tà vật. Tà vật vốn thiên biến vạn hóa, chuyện này không giả. Thế nhưng làm sao cũng không thể nghĩ đến là thông linh Phật tử Hoa đáng sợ, cùng liên quan đến đứa bé trước mặt này. Thông linh Phật Tử Hoa, không phải đã bị đốt chết sao? Ê, ta là hạt giống hoa, khi ngươi đốt đó ta đã rời đi, nhưng ta sợ bị phát hiện bắt được. Khi biết âm dương kính có thể ngăn cách không gian, ta trốn vào. Đứa bé ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương vô cùng đáng thương. Cầu xin đừng giết ta, ta đồng ý làm người hầu chủ nhân. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi đừng có nhận thân. Ta nói ngươi có phải biến thành bé trai cố ý để giả bộ đáng thương không? Đây không phải là bản tôn của ngươi. Bản tôn của ta là hoa cỏ, nhưng ta vừa mới thành hình, hóa hình người là bộ dáng này à. Chủ nhân, hãy nhận ta đi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nó. Một mình ngươi là hạt giống hoa, sao lại có pháp lực mạnh mẽ như vậy, có thể huyễn biến? Hoa đồng đáp: Không phải, ta kế thừa linh lực của nó nên huyễn biến vẫn có thể được. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe đến chuyện như vậy, trong lúc nhất thời có chút không chịu được, ngơ ngác không nói gì cả. Hoa đồng nhìn hắn liền giải thích: Nói cho cùng, ta không tính là hạt giống. Thông linh Phật Tử Hoa vốn không phải là hoa cỏ phổ thông, ta cũng không phải là hạt giống kết đưa ra. Nói chính xác, ta là một phần của nó. Hoa đồng miêu tả nửa ngày, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như hiểu. Ta biết rồi, ngươi là bào tử. Bánh bao? Bé trai chớp mắt: Ta không phải là bánh bao, ta là hoa. Ta nói không phải là bánh bao. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến trên bàn vẫn còn bánh bao chưa ăn, cầm lên hai cái. Ta nói không phải là bánh bao này. Ê, giải thích mấy người cũng chả hiểu, mà thôi, dù sao ta hiểu là được. Thông linh Phật Tử Hoa dù là tà vật, nhưng trên bản chất vẫn là thực vật. Nhưng theo lời giải thích của thằng bé thì hẳn là một loại nấm, qua bào tử sinh sôi, tự thân gặp nguy hiểm, trước khi bị hủy diệt sẽ phân liệt ra những thứ tương tự như bào tử, mới sinh ra đã là linh, trở thành một cây thông linh Phật Tử Hoa mới. Đây cũng là một loại phương thức để kéo dài sinh mệnh. Không trách khi thông linh Phật Tử Hoa bị thiêu đốt liền để bọn họ thiêu chết đơn giản như vậy. Lúc đó còn cảm thấy nó chết có chút quá nhanh, không phản ứng. Thì ra nó đã lén lút phân liệt ra bào tử để tự thân dùng một phương thức khác tiếp tục sống. Ngươi là bào tử, ta có thể hiểu. Nhưng vì sao ngươi lại nói ngôn ngữ của loài người, biểu hiện như một nhân loại? Chuyện này thì dễ nói. Lúc trước ta có thể kế thừa ký ức của cây hoa kia, do vậy những gì nó biết ta cũng biết. Như vậy lúc trước cây hoa kia làm sao biết những thứ này? Hoa đồng do dự một chút. Nếu như người nào đó bị nó dùng ảo giác giết chết, không riêng gì máu thịt, thần thức cũng bị hấp thu, ký ức cũng bị như vậy. Nó đã giết mấy người, vì vậy có trí nhớ của bọn họ, tự nhiên hiểu rất nhiều chuyện. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thông linh Phật Tử Hoa có thể trong thần thức của con người hấp thu ký ức và tri thức. Chuyện này thật sự rất đáng sợ. Nói như vậy, lúc trước thông linh Phật Tử Hoa giết người, người cũng có phần. Hoa đồng nghe hắn nói, lập tức xua tay. Không không không không, trước khi phân liệt, ta chỉ là một phần thân thể của nó. Cũng chỉ có thể phân liệt một khắc, ta mới nắm được thần thức của mình. Nhưng việc làm trước đó không thể tính trên người ta à. Hơn nữa, nó cũng bị người từ Tây Vực chuyển tới, nhiễm thi khí mới sinh ra hứng thú khi gặp máu thịt con người. Ta biết tất cả những thứ này, nhưng ta là ta, ta không bảo hắn làm như vậy. Vì vậy, ta nghĩ nhận người làm chủ nhân, dùng chính tu làm phép để chứng đạo, mong chủ nhân tác thành cho. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tại sao lại lựa ta? Bởi vì tiền thân của ta, cây hoa lúc trước, chết ở trong tay người. Ngươi không hận ta sao? Không, nó làm nhiều chuyện bất nghĩa, chết tốt. Hơn nữa, nếu như nó không chết thì làm sao mà ta sống? Hoa đồng hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta còn chưa nói hết. Trước đây, nó dùng ảo cảnh nhốt các người hai lần, đều là người có thể phá ảo cảnh. Ta cảm thấy bản lĩnh của người rất lớn, đi theo người sẽ có tiền đồ. Khi Hoa đồng nói chuyện, đúng là rất thực tế. Diệp Thiếu Dương cười cười. Tại sao ta lại phải thu ngươi? Ngươi có lợi ích gì? Mỹ Hoa nghe đến đây thì chen vào. Là người ngay cả ta đều đánh không lại thì muốn người có lợi ích gì? Ta đánh không lại ngươi là vì ở trong âm dương kính ta không có cách nào huyễn biến chân thân, cho nên thủ đoạn mới không thể triển khai. Nếu không chúng ta đánh lại mà xem. Thử xem. Đúng, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Mỹ Hoa muốn giờ mở ra cấm chế, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Không được, vạn nhất thằng nhóc ngươi chạy thì làm sao? Ta không chạy. Không có chuyện gì thì buông hắn ra, hắn không chạy được đâu. Diệp Thiếu Dương nói, pháp lực của mình đã khôi phục, dù Hoa Đồng thực sự chạy cũng tuyệt đối không chạy được. Mỹ Hoa không thể làm gì hơn là mở cấm chế cho nó. Mỹ Hoa ôm tay nói, ngươi động thủ trước đi. Hoa Đồng bò lên trên bàn, nắm ấm trà, tô ửng ực, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Sau đó hướng trên bàn ngồi xuống, cả người sinh ra biến hóa thành một cây cỏ. Hai chân vốn buông xuống đã biến thành bộ rễ, thân thể biến thành nụ hoa, hai tay biến thành phiến lá, nhẹ nhàng vỗ. Đến đây nào! Một luồng u phong trước mặt thổi tới, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được hương vị quen thuộc, nhất thời cảnh giác, lùi lại đằng sau mấy bước, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, dự định vạn nhất có chuyện gì sẽ dùng lực cắn xuống. Thằng nhóc con, ta đã tới. Mỹ Hoa vọt tới trước mặt Hoa Đồng, đưa tay bắt nó, nhanh chóng tóm lấy, sau đó vận dụng tu vi bao vây nó trong tay, cười gằn. Ta xem, ngươi làm sao đây? Đột nhiên hoa điệp trong tay khô héo theo khe hở rơi xuống. Mỹ Hoa kinh hãi, không phải mình lần này muốn vồ chết nó chứ? Nghĩ đến Hoa Đồng cũng không thể nào yếu ớt như vậy. Mỹ Hoa ngơ ngác đến phát ngốc, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Lão đại, chuyện gì thế này? Ta không biết, khả năng chạy đi, mà kệ nó, ta buồn ngủ, ta muốn ngủ. Diệp Thiếu Dương nói lên nằm giường nằm, cười cười với nàng. Bả vai của ta có chút đau, cô có thể xoa bóp cho ta được không? Chương 2235, Tổ sư nổi giận, phần 1. Bây giờ sao? Mỹ Hoa không hiểu tại sao Diệp Thiếu Dương đối với chuyện Hoa Đồng lén lút trồn mất lại không để ở trong lòng. Nhưng dù sao Diệp Thiếu Dương đã trả lời chắc chắn, không thể làm gì hơn là đi tới, đặt tay trên vai hắn xoa bóp. Đột nhiên cảm giác trên đùi mình có thêm thứ gì, là bàn tay của Diệp Thiếu Dương đang đặt ở trên đùi. Lão đại! Diệp Thiếu Dương nhắm mắt làm bộ không nghe thấy. Mỹ Hoa xấu hổ đỏ mặt, không thể làm gì hơn là coi như không có chuyện này, tiếp tục bóp vai cho hắn. Một lát, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ôm lấy cổ của nàng, kéo về phía người mình. Lão đại từ bao giờ lại háo sắc như vậy? Mỹ Hoa thẹn thùng, lập tức nghĩ đến vấn đề này không đúng. Trong giây lát nghĩ đến thủ đoạn mà thông linh Phật tử Hoa am hiểu nhất là ảo giác, lại tỉ mỉ nghĩ lại không sai, nhất định là ảo giác. Biết là ảo giác thì dễ, Mỹ Hoa là quỷ, không thể cắn đầu lưỡi như người, nhưng nàng có biện pháp khác, lập tức làm phép thanh tâm. Tất cả trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng rõ ràng, vẫn ở trong phòng, không có biến hóa. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương đang đứng dựa vào bàn ăn, dùng một loại ánh mắt xem trò vui nhìn nàng. Hoa Đồng an vị ở trên bàn lại biến thể hình người, hai chân vung vẩy, vẻ mặt xấu xa, hướng nàng nháy mắt. Lão đại, ta vừa rồi làm gì? Nhớ đến chuyện trải qua, Mỹ Hoa đỏ mặt. Cô chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó, sắc mặt ửng đỏ. Cô xảy ra chuyện gì? Bị nó đưa vào ảo giác sao? Làm gì vậy? Ta... Mỹ Hoa đương nhiên là không có nói được, mạnh mẽ chừng nhìn Hoa Đồng. Thằng nhóc, người vô liêm sỉ. Hoa Đồng lè lưỡi ôm bụng. Chỉ là đùa một chút, đại tỷ tỷ, ai bảo ngươi trói ta lâu như vậy, thế nào cũng phải để ta ra một hơi. Được rồi, còn muốn tiếp tục không? Ngươi đâu có bản lĩnh tài ba gì, có bản lĩnh chân chính đến đánh nhau. Ê, ảo pháp thì làm sao không tính là bản lĩnh? Vừa nãy ta mà hạ thủ lưu tình, chứ nếu không... Hoa Đồng cười cười. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói với chủ nhân. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền sửng sốt. Này, tại sao còn dính líu đến ta? Người cho nàng ảo giác gì đó? Là ảo giác phổ thông. Chủ nhân, ta làm bình thường mà. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nhìn nó. Ảo giác của người có phải là đối với bất kỳ sinh linh nào cũng hữu dụng? Có thể nói là như vậy. Nhưng có hai loại sinh linh ta không thể dùng ảo giác mê hoặc. Một là đạo tâm cực kỳ ổn định, ta không thể tiến vào nội tâm, tự nhiên cũng không thể tạo ảo giác. Còn một loại khác chính là kẻ vô tâm. Là sao? Là vô dục, vô cầu. Cũng là loại người chuẩn bị chứng đạo, sẽ không bị ảo giác mê hoặc. Diệp Thiếu Dương dường như lĩnh ngộ, gật đầu. Nói như vậy, các sinh linh bình thường đều sẽ trúng thủ đoạn của ngươi. Đúng rồi, nhưng đạo tâm ổn định hoặc lòng dạ sắc bén như chủ nhân thì tương đối dễ dàng phá ảo cảnh. Hoa Đồng kéo tay Diệp Thiếu Dương khẩn cầu. Chủ nhân, người nhận ta làm yêu phó. Thu nó làm yêu phó, Diệp Thiếu Dương do dự. Lẽ ra mình hiện tại tuy đã khôi phục thực lực, nhưng đa số tiểu đồng trong liên minh bắt quỷ đều không ở đây. Mình tương lai muốn về, khó bảo toàn sẽ không trải qua một chút nguy hiểm. Thêm một người giúp đỡ đương nhiên là thêm sức mạnh. Hơn nữa, phép ảo giác của tiểu quỷ này xác thực cũng có chỗ bất phàm, nói không chắc tương lai có thể giúp mình một tay. Thứ hai, nó mặc dù là thông linh Phật tử hoa bảo tử, nhưng cùng cây hoa lúc trước không có liên quan, hiện tại lại thuộc về giai đoạn nhân chi sơ. Tuy không nói tính bản thiện, nhưng chí ít cũng không phải là ác quỷ lệ yêu, cũng là lúc cần dẫn dắt định hướng. Nếu như để mặc nó ở nhân gian, nói không chắc tương lai sẽ trưởng thành hình dáng gì. Nhận nó làm yêu phó ngược lại cũng thấy hợp tình, hợp lý. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Ta có thể nhận ngươi, nhưng ngươi không thể nhận chủ. Tại sao? Hoa Đồng choáng váng, có chút thất vọng. Chủ nhân, người vẫn không tin ta sao? Không phải là như vậy, chỉ vì ngươi nhận chủ cũng phí công, bởi vì ta căn bản không phải là người của thời đại này. Hoa Đồng ngơ ngác. Là thế nào? Diệp Thiếu Dương đem lai lịch của mình nói với nó một lần. Hoa Đồng nghe xong thì choáng váng. Mỹ Hoa cũng làm chứng, bổ sung một chút. Những việc này là thật, Hoa Đồng cũng không thể không tin. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng không nhận chủ? Ta không cần nhận chủ. Bản thân ta 100 năm sau sẽ là môn nhân của hắn. Ta còn cần nhận chủ làm gì? Toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn là được rồi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thì trong lòng cũng cảm động. Quả nhiên bản tính của Mỹ Hoa 100 năm sau tuy cũng bản lĩnh cao cường, nhưng đối với mình vẫn tuyệt đối trung thành, bảo làm gì thì làm đó, không mang theo phản bác. Một ngày làm chủ, cả đời làm chủ. Đây là tính cách của nàng. Nàng của 100 năm trước vẫn là loại tính cách này. Được rồi, nhưng ta với ngươi không giống nhau. Ta vẫn muốn nhận chủ. Diệp Thiếu Dương nói. Khi ta đến thời đại này thì hồn ấn của những môn nhân trong tay ta đều không hoạt động. Nếu như ngươi bây giờ nhận chủ, chờ ta quay về thì khả năng hồn ấn cũng như vậy. Nếu như tinh hồn của ngươi đã phun ra mà không thể theo ta tâm ý tương thông thì cũng rất là phiền phức đó. Hoa Đồng nghiêng đầu nghĩ một hồi. Chuyện này dễ rồi. Ta không phun tinh hồn, chờ chủ nhân trở về thì ta đi cùng người. Đến thời đại của người ta lại nhận người làm chủ, như vậy không được sao? Theo ta về thời đại của ta sao? Diệp Thiếu Dương do dự. Đúng vậy. Hoa Đồng nhìn sắc mặt của hắn. Chủ nhân, người lo lắng điều gì? Người là sinh linh của thời đại này, nếu như đến thời đại của ta thì ta luôn cảm thấy có điểm không đúng, có chút sẽ tạo thành hỗn loạn của thời không đó. Hoa Đồng gãi đầu cẩn thận suy nghĩ vấn đề hắn nói, cuối cùng mới bảo. Chủ nhân, chuyện này ta nghĩ người không cần lo. Thông linh Phật tử hoa là do Địa Tạng Vương Đồ Bồ Tát điểm hóa, vốn là sinh linh của vô lượng giới, không nằm trong ngũ hành của tam giới. Trên sổ sinh tử không có tên. ta ở đây cũng không quen biết ai, không có kiếp trước, càng không có kiếp sau. Mặc kệ đến thời đại nào cũng vậy, không có ảnh hưởng gì đâu à. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, quả thật như vậy, không chịu được nó lèo nhèo đòi hỏi, cuối cùng đồng ý. Tốt rồi, vậy là ta đã có chủ nhân. Hoa đồng hưng phấn nhảy lên, Diệp Thiếu Dương nhìn ra nó cao hứng là từ nội tâm. Diệp Thiếu Dương đỡ nó ngồi xuống. Người đã là người của chúng ta, vậy ta phải nói cho người biết quy củ. Tổ chức của ta sáng lập ra được chia làm hai bộ phận. Ở nhân gian gọi là Liên minh bắt quỷ, ở âm ti có một nha môn gọi là Âm Dương Ti. Chương 2236 Tổ sư giận dữ phần 2. Trong Liên minh bắt quỷ đều là bằng hữu tốt nhất của ta, đều là nhân loại. Còn thành viên của Âm Dương Ti là môn nhân của ta, cùng với đám tiểu đệ mà bọn họ đã thu. Môn nhân của ta có quỷ, yêu, tà linh, mọi người đều là anh chị em. Người cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta là lão đại là một được rồi. Quy củ thì rất là đơn giản, bất kể đối thủ là ai, cùng tiến cùng lùi, một người cũng không thể bỏ lại, không thể tồn tại suy nghĩ vì ta mà hy sinh chính mình, người nhớ chưa? Hoa đồng kinh ngạc nhìn hắn. Vì chủ nhân mà hy sinh không phải là chuyện đương nhiên sao? Đối với ta thì không có chuyện như vậy. Dù sao hiện tại ngươi cũng chưa nhận chủ, trước tiên ngươi ở lại, ta khảo sát một thời gian rồi tính. Được rồi, ta nhớ. Chủ, à lão đại, ngươi vừa mới nói ngươi có nhiều môn nhân như vậy, ta xếp thứ mấy? Những người khác là ai? Nói cho ta một chút. Ngươi xếp thứ 10. Tình huống của bọn họ sau này có cơ hội ta sẽ nói, ta hiện tại không có tâm tình. Được rồi. Hoa đồng nháy mắt với Mỹ Hoa. Hiện tại ta là đệ đệ của ngươi, sau này phải chăm sóc ta đó. Mỹ Hoa không nói gì, quay sang Diệp Thiếu Dương. Ta thật sự muốn làm môn nhân của ngươi thì phải chờ đến 90 năm nữa sao? Ê, như thế này đi, kỳ thực môn nhân mà ta thu sớm nhất chính là cô đó. Chờ sau khi trở về, ta có thể gặp cô được rồi. Như vậy không đúng. 100 năm sau tuy ta cũng là ta, nhưng hiện tại kỳ thực không phải như vậy. Chí ít ta cũng không có ký ức đó. Sau khi người rời đi, ta phải chờ 90 năm nữa mới gặp được người. Mỹ Hoa tinh tế nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi. Lão đại, người nói xem lúc ấy ta gặp được người vẫn là một sao? Ý của ta là người có hiểu không? Diệp Thiếu Dương choáng váng suy tư nửa ngày, lắc đầu. Ta cũng không biết được. Vấn đề này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thực sự có chút nghi hoặc. Ở thời hiện đại, phim về xuyên không có rất nhiều. Mặc dù mình lớn lên ở trên núi, nhưng từ nhỏ cũng đã từng xem không ít. Các giả thiết sau khi xuyên không cơ bản đều là do đạo diễn, biên kịch nghĩ ra. Hiện tại mình thật sự gặp chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương choáng váng, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cũng không có đáp án. Mỹ Hoa nghiêng đầu cân nhắc. Lấy một ví dụ, nếu như người lưu lại thời đại này ở cùng ta hơn 90 năm, đến đúng thời hiện đại, ta có thể gặp một người khác không? Vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương có chút ngây dại. Giả thiết của Mỹ Hoa đối với hắn mà nói thực sự là phải động não suy nghĩ quá nhiều. Mỹ Hoa nhìn dáng vẻ hắn ngơ ngác, cười cười. Được rồi lão đại, đừng suy nghĩ sự tình vô dụng. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện suy nghĩ một chút. Kỳ thực mặc kệ có phải là người bây giờ hay không, đối với ta đều giống nhau. Bởi vì người chính là hắn, hắn là người. Khi đó ta cũng vậy, chung quy ta vẫn là ta. Cái gì mà ngươi ngươi ta ta? Các ngươi đừng thảo luận vấn đề kỳ quái như vậy được không? Ta nghe không có hiểu. Hoa đồng cầm tay Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, ta chưa có tên, người lấy tên cho ta. Đặt tên, Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút khó nghĩ. Chính mình đâu có biết đặt tên, lập tức từ chối, nói mình không có đọc sách cho nên học vấn không sâu. Tùy tiện lão đại, ta cũng không phải là đi học, không muốn có cái loại tên chính thức kia. Người tùy tiện lấy tên cho ta là tốt rồi. Hoa đồng vẫn bám theo lại nhải, Thực sự không còn cách nào từ chối, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì, bắt đầu suy nghĩ. Có rồi, Bao Tử. Ngươi không phải là xuất thân từ Bao Tử, lớn lên cũng giống như bánh bao, gọi ngươi là Bao Tử là được rồi. Loại Bao Tử có thể ăn kia. Bao Tử? Hoa Đồng lộ ra vẻ mặt ưu thương. Cái tên này là đáng yêu đó, trước tiên cứ gọi như vậy đi, tương lai nghĩ được tên hay hơn thì đổi. Diệp Thiếu Dương thực sự không muốn suy nghĩ nhiều, sự tình này tốn quá nhiều tinh lực. Vậy thì lấy tên này đi, không thay đổi. Hoa Đồng gãi gãi đầu. Ta đây là Thảo Khẩu Tài, người là chủ nhân, kim khẩu vừa mở sẽ không thay đổi. Được rồi, tốt xấu gì ta cũng có tên, sau này ta gọi là Bao Tử. Bao Tử đến cuối cùng hài lòng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Qua Qua, môn nhân của mình vốn có Qua Qua, hiện tại thêm Bao Tử, hai đứa đều có ngoại hình là trẻ con, tương lai là một đôi, đúng là đủ để chơi. Tên gọi đều là đồ ăn, còn có cả Tranh Tử. Bây giờ thì đồ ăn rau dưa hoa quả đều có. Nghĩ đến Tranh Tử và Qua Qua, trong lòng Diệp Thiếu Dương lại nhớ nhung. Các người đang đợi ta về phải không? Đúng rồi Bao Tử, người có biết lai lịch của Bích Thanh không? Diệp Thiếu Dương nhớ đến Bích Thanh liền hỏi. Không biết. Kỳ thực ta phải nói là Phật Tử Hoa lúc trước cũng không có quen nàng. Phật Tử Hoa vốn sinh ở Tây Vực, sống dưới một gốc cây bách gần chùa Tiểu Chiêu Tự, sau đó bị một đệ tử của Hắc giáo cấy ghép ở đây để trấn thủ cổ mộ. Trong thần thức của Bao Tử có truyền lại một bộ phận ký ức của Phật Tử Hoa trước kia, đối với chuyện năm đó cũng biết một ít. Mấy trăm năm trước, thông linh Phật Tử Hoa bị một tông sư bổn giáo tìm tới, chuyển đến trồng trong cổ mộ, hạ cấm chế cường đại, khiến nó chỉ có thể lấy hình dáng bản thể lớn lên ở bồn hoa, một bước cũng không rời. Cấm chế ngay trong bùn đất ở bên dưới bồn hoa, trên người của một thi thể quanh bộ rễ của thông linh Phật Tử Hoa. Đại khái Bích Thanh hơn trăm tuổi mới vào cổ mộ, tìm đến luyện thi vạc, sau đó cùng tà vật bên trong đại chiến. Nàng chưa đánh thắng được tà vật kia, đành phải đào tẩu. Sau đó thừa dịp tà vật độ kiếp thì ra tay đánh chết, hấp thu một thân tu vi của nó. Luyện thi vạc giết người vô số, oán khí dồi dào, được coi là đồ vật đại hung hiếm thấy nhân gian. Sau khi Bích Thanh chiếm được, nhân cơ hội ẩn núp bên trong tu luyện, cũng không đi ra ngoài. Sự tồn tại của thông linh Phật Tử Hoa vừa vặn làm thủ vệ canh gác cho nàng, vạn nhất có người xông vào cổ mộ thì phải vượt qua con đường đó. Vì vậy Bích Thanh cũng chẳng quan tâm đối với nó, cũng không làm tổn thương nó. Còn về phần tông sư Tây Vực đem nó đến cổ mộ như thế nào, hoặc những chuyện có quan hệ đến cổ mộ, thì thông linh Phật Tử Hoa cũng không biết nhiều, Bao Tử lại càng không biết. Nhưng những điều Bao Tử nói cũng giúp Diệp Thiếu Dương giải quyết một ít nghi hoặc, đại để biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương cũng hỏi về chuyện tổ tiên của Diệu Tâm đã trải qua khi tiến vào cổ mộ. Bao Tử cũng biết, lúc ấy thông linh Phật Tử Hoa vẫn chưa trưởng thành. Hơn nữa, ông lão trong đám người kia có pháp lực cực sâu, dễ dàng phá ảo cảnh của thông linh Phật Tử Hoa, nhưng cũng không có diệt nó. Có thể là do muốn lấy nó trở thành của mình, dự định lúc ra khỏi cổ mộ sẽ mang nó theo. Ấy nhưng mà kết quả cuối cùng lại chết trong cung điện ở dưới lòng đất. Hết chương 2236. Hết tập 308. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.